Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Windy. Đối mặt với tình cảnh này, nước mắt của tất cả người xem đã ở hốc mắt. Đột nhiên, không giữ lại được, không dám rơi lệ sao? Ca hát sao? Cô đơn đau khổ sao? Cái này sao lại phát triển khác với kịch bản vậy? Cả người nữ ca sĩ trên sân khấu tìm không thấy chút cảm xúc mất mát nào. Cả người như phát ra năng lượng. Cô cùng các bạn nhỏ của mình cùng hỗ trợ nhau. Không khí náo nhiệt lại vui vẻ. Không phải miễn cưỡng cười trong mất mát. Cực kỳ rõ ràng là vui vẻ từ trong đáy lòng. Đang lúc mọi người đối mặt với kịch bản phát triển như vậy, không biết nên thế nào tiếp. Rốt cuộc cũng có người mở lời. Ai nói nữ ca sĩ muốn tìm cái chết? Phụ nữ sống một mình cũng có thể sống được. Lúc thấy vậy, mọi người đột nhiên nhận ra. Đúng vậy, ai nói vì một người đàn ông mà phải đòi tìm cái chết? Không lẽ giá trị tồn tại của một người phụ nữ chỉ là vì một người đàn ông? Sau khi hiểu ra đạo lý này, đột nhiên, kịch bản tình tay ba thời dân quốc, bởi vì hề thời không diễn theo bình thường, nháy mắt liền biến thành một nữ ca sĩ xinh đẹp ngược gió hướng về phía trước cũng có thể tự diễn chính. Giờ đã thời đại nào rồi? Tình tiết tình tay ba đau khổ sớm đã không lưu hành. Diễn nữ chính mạnh mẽ mới đúng. Hiện tại kịch bản đã xong. Lúc ban đầu đang đi theo nội dung chính của câu chuyện. Hiện tại lại xem hình ảnh trước mắt. Thấy thế nào cũng thấy đáng yêu. Màn đạn bắt đầu nổi lên. Ha ha ha ha ha ha ha, học rap với học sinh tiểu học. Hề thời là gian manh vậy. Hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hề đại rapper rất hay. Ô ô ô ô, sao lại có thể có cô gái đáng yêu như vậy? Lọt fan. So với những người khác, nhân vật của Hề thời thật sự không có cốt truyện gì. Cảm ơn Hề thời dùng chút màn ảnh mang niềm vui nước mắt nhiều nhất. Cô ấy đọc rap với các bạn nhỏ cũng rất có năng lượng nha, ha ha ha ha ha ha ha. Cái gì mà nghe lời mẹ chăm chỉ học tập. Quả nhiên là rapper được khen trong show tuyển chọn ra. Các bạn nhỏ đều rất thích cô ấy. Ôi, bạn nhỏ thật đáng yêu. Tạo hình này cũng quá đáng yêu. Một chút cũng không xấu. Tham gia chương trình giải trí không phải là như này sao? Làm vẻ xinh đẹp thì đến bên tạp chí đi. Người nào đó, cảm giác có ý gì đó. Đêm nay còn chưa chiếu xong. Nữ ca sĩ Hề thời rapper liền trực tiếp lên hot search. Trên hot search, cơ bản đều sẽ bị video Hề thời trang điểm làm ca sĩ thời quốc dân dạy nhóm học sinh tiểu học đọc rap cảnh tượng xem đến đâu cũng thấy buồn cười. Sau đó lại nhìn thấy fan nhắc tới cuộc tình tay ba giữa quan nhân, nữ sinh viên, nữ ca sĩ. Cảnh tượng này càng tăng thêm không ít tính hài kịch và năng lượng. Cảnh của Hề thời cả tập không đến 5 phút lại là điểm sáng nhất trong cả tập. Ngày hôm sau, trang chủ và trang cá nhân đều đã đăng đầy chuyện tình của nữ ca sĩ rapper. Đến cả tổ tiết mục cũng trở tay không kịp. Kịch bản vốn đã sắp xếp tốt chuyện tình nghiêm chuẩn với Hồ Thi Nghê. Cùng với nữ ca sĩ làm nền không có chút liên quan gì tới cốt truyện. Lại bị người xem vẽ lên câu chuyện lấy nữ ca sĩ làm chính. Có lẽ, đây là do thể chất của một người sao. Giống như có người trời sinh đã có thể chất hút fan dễ hot. Vừa vô hình vừa không có màn ảnh. Mặt mày rạng rỡ 2 phút. Đều trở thành 2 phút sáng nhất. Không ít người bị video của Hề thời hấp dẫn mà đi xem tập kia của. Nhưng khi nhìn xuống mới phát hiện. Chương trình cực kỳ nhàm chán. Hề thời chỉ có duy nhất cảnh trên sân khấu đó. Nhưng mà cảnh của cô thật sự CMN ít quá đi. Các trạm nhỏ cắt nối biên tập trên cơ bản đã là tất cả cảnh rồi. Rõ ràng là hai nữ khách mời. Nhưng cả chương trình chỉ xoay quanh Hồ Thi Nghê. Tạo hình đẹp nhất cũng cho cô ta. Kịch bản tốt cũng cho cô ta. Cả nghiêm chuẩn lưu lượng đẹp trai nhất cũng bị sắp xếp cho cô ta. nhưng mà cả một tập dài. Còn không bằng cảnh có 5 phút của Hề Thời. Nhưng Hề Thời vẫn nhìn thấy. Hồ Thi Nghê nghiêm chuẩn. Lên hot search, bấm vào xem là mấy tài khoản marketing đăng bài. Khen ngợi Hồ Thi Nghê với nghiêm chuẩn rất xứng đôi. Soái ca mỹ nữ rất hợp. CP quan nhân cao quý với nữ sinh Bạch Nguyệt Quang rất xứng đôi. Phía dưới không có mấy bình luận. Hề Thời có chút tò mì vì sao chỉ có mấy bình luận mà cũng lên hot search được. Quay sang hỏi Diệp Sâm. Diệp Sâm nói đấy rõ ràng là mua rồi. Video nữ ca sĩ rapper ngắn ngủi chỉ có mấy phút mà hot lên. Diệp Sâm còn cao hứng hơn Hề Thời. Nhưng cao hứng rất nhiều. Nhớ tới ban đầu tổ tiết mục đối đãi theo cao dẫm thấp. Vẫn khó tránh khỏi tức giận. Tổ tiết mục hao phí nhiều tinh lực đi quay Hồ Thi Nghê với nghiêm chuẩn. Rõ ràng cho thấy sau tập này sẽ đi xào CP hai người. Hiện tại cái hot search này đã chứng minh. Chẳng qua cực kỳ rõ ràng. CP tổ tiết mục này tốn tâm cơ xây dựng chỉ có ít ỏi người xem. Phần lớn đều đã chạy tới chỗ đại nữ chủ nữ ca sĩ rapper rồi. Ngẫm lại vẫn thấy rất đã. Hề Thời biết nghiêm chuẩn rõ ràng rất nổi. Là một trong tiểu sinh lưu lượng đang hot. Cô cảm thấy con người không tệ. Không biết vì sao vẫn còn phải trói buộc CP với Hồ Thi Nghê. Đối với anh ta cũng không quan trọng. Diệp Sâm phổ cập một loạt kiến thức cho Hề Thời. Kiểu hot search này. Tên ai ở phía trước chính là người đó mua. Cho nên hot search. Hồ Thi Nghê nghiêm chuẩn. Khẳng định là do bên Hồ Thi Nghê mua. Ý đồ cũng rất đơn giản. Sao CP với nghiêm chuẩn. Trói buộc hút máu. Còn phía nghiêm chuẩn. Ở trong tổ tiết mục dựa theo kịch bản làm cùng Hồ Thi Nghê là công việc và nhiệm vụ của anh ta. Quay xong gặp phải loại tình huống này. Anh ta với fan của mình cho dù không muốn. Cũng không tính gì. Công ty đại diện muốn cô phối hợp. Cô phải phối hợp. Hề Thời mới phát hiện có đôi khi làm lưu lượng cũng không thể nề hà. Cô đang nghĩ tới tên CP hai người này gọi là gì. Thì bên nghiêm chuẩn đột nhiên đăng tải một tin. Là bên hậu viện hội đăng. Xin miễn toàn bộ trói buộc CP. Mong mọi người chú ý tới phim điện ảnh và tác phẩm truyền hình sắp tới của nghiêm chuẩn. Hậu viện hội là nơi fan của nghiêm chuẩn tụ hội. Đương nhiên là không muốn nghiêm chuẩn với nữ minh tinh khác có dính dáng CP. Nhưng đây là thái độ của fan nghiêm chuẩn. Cho dù không ít fan only từ chối thần tượng có CP. Nhưng không ngăn cản được nhóm fan CP xào CP được. Hơn nữa, đây là đôi bên tình nguyện. Nghiêm chuẩn với Hồ Thi Nghê ở trong chương trình có bao nhiêu ngọt. Nói không chừng hai người đã sớm nhìn chúng nhau rồi. Nhưng không được bao lâu, liền có người phát hiện tài khoản nghiêm chuẩn. Bấm thích bài từ chối trói buộc CP của hậu viện hội. Chút này vẫn chưa hài lòng. Lại còn thích, cuộc sống không dễ, bị ép làm ăn. Bản thân không có cách nào tỏ thái độ thẳng thắn. Nhưng bấm thích hai bài này không thể không rõ ràng. Còn thiếu chút nói là ông đây không muốn xào CP thôi. Fan nghiêm chuẩn bày tỏ cực kỳ hài lòng. Fan Hồ Thi Nghê lại không nhịn được. Kỳ thật trong lòng fan Hồ Thi Nghê cũng rất thích xào CP với nghiêm chuẩn. Trói buộc nghiêm chuẩn hút fan. Lại không nghĩ rằng bị nghiêm chuẩn trực tiếp bấm thích như vậy. Tỉ mỉ bày CP ra xem như be rồi. Hề Thời ăn dưa nghiêm chuẩn với Hồ Thi Nghê. Vốn tưởng rằng việc này liền chấm dứt. Lại không nghĩ rằng đêm đó. Hậu viện hội Hồ Thi Nghê cũng đăng tin thanh minh, cũng là từ chối tuyên truyền CP, mong mọi người chờ mong phim điện ảnh và truyền hình của Hồ Thi Nghê. Bài thanh minh này nếu đăng trước hậu viện hội nghiêm chuẩn thì còn cho qua, nhưng lại để sau khi hậu viện hội nghiêm chuẩn đăng bài thanh minh. Nghiêm chuẩn thích bài đăng cho thấy bản thân từ chối hành vi ghép CP này tái phát. Khó tránh khỏi trói buộc CP thất bại nên đăng bài cứu tôn nghiêm. Không ít tài khoản marketing chuyển tiếp bài này thanh minh từ chối ghép CP này. Chỉ là nội dung không phải nói thanh minh để cứu tôn nghiêm. mà là nhao nhao suy diễn Hồ Thi Nghê từ chối xào CP. Có phải có liên quan tới bạn trai không? Dù sao hiện tại cũng đang đồn có vị quý công tử nào đó đang theo đuổi Hồ Thi Nghê. Xác suất rất lớn chính là vị tổng giám đốc của bác Hằng. Nếu thật là có người theo đuổi, khẳng định Hồ Thi Nghê cũng không muốn xào CP. Nói Hồ Thi Nghê trói buộc Nghiêm Chuẩn là quá phận. Bày đặt tổng giám đốc bác Hằng không cần đi trói buộc Nghiêm Chuẩn. Fan Nghiêm Chuẩn thật tự mình đa tình nha. Khẳng định là tổng giám đốc ghen mới phải thanh minh. Còn đang theo đuổi đã ngọt như vậy à, đúng ngọt thật. Quá nhiều chi tiết Hồ Thi Nghê đã chống lại tổng giám đốc. Tổng giám đốc ghen rồi. Có phải sẽ, cười gian, JPG, mấy tài khoản marketing cùng với chuyện tình của Hồ Thi Nghê. Liền lên hot search, fan Hồ Thi Nghê vì bị fan Nghiêm Chuẩn nói là trói buộc không thành liền đi cứu vãn Tôn Nghiêm mà kìm nén khẩu khí. Lần này đã bắt đầu hãnh diện. Hồ Thi Nghê có tổng giám đốc, Nghiêm Chuẩn được xào CP. Nhìn chúng Nghiêm Chuẩn, trong hot search nói tổng giám đốc tuy nhiên không nói rõ là vị nào. Nhưng dù sáng dù tối, hình như đều là vị của bác Hằng. Chuyện tình cảm giữa nữ minh tinh với đại lão cũng đều khiêm tốn. Trừ phi kết hôn nếu không sẽ không tuyên bố. Nhưng có không ít fan của Hồ Thi Nghê rất ưng đối tượng của idol nhà mình. Trực tiếp chạy đến Weibo bác Hằng gửi lời chúc phúc. Nhưng vừa mới gửi mấy lời chúc phúc xong, đột nhiên lướt tới bài bác Hằng mới đăng. Đầu tiên là thanh minh. Một câu rất đơn giản. Tổng giám đốc bản công ty không biết nữ nghệ sĩ Hồ. Mong mọi người ngừng đoán. Chúc các vị vui vẻ. Weibo cứ như vậy. Giống như nổ tung. Người không biết liền thôi. Vẫn chỉ là suy đoán. Tình cảm bị ghét bỏ đã sắp tràn ra màn hình. Đây là có qua có lại. Hồ Thi Nghê bị Nghiêm Chuẩn làm bẽ mặt. Vốn định dùng chuyện tổng giám đốc bác Hằng để cứu vãn nhưng không ngờ lại bị người ta tự xuất hiện đánh cho. Hướng gió trực tiếp biến thành châm chọc. Đoán chắc người ta sẽ không để ý tới việc này. Cố ý đem mục tiêu hướng lên phía người ta. Vẫn ám chỉ nói ai là ai. Kết quả không nghĩ tới kết quả người ta vạch mặt bác bỏ tin đồn. Đã nháo tới hot search rồi. Còn cho lát người ta bị mù. Ngốc nhất chính là fan còn chạy tới Weibo nhà người ta chúc phúc ha ha ha ha ha ha ha. Vạn người mê lật xe rồi. Không buông tha cho nam nghệ sĩ thì thôi. Còn chạy tới tận chỗ đại lão. Tuyệt, kiểu Mary Sue tổng giám đốc bá đạo yêu ta cũng chỉ lừa gạt được fan học sinh tiểu học của cô ta thôi. Hề thời tính ăn dưa xem Hồ Thi Nghê lật xe. Vốn tưởng rằng hết hot search liền xong. Không nghĩ tới Giang Hành Triệt thật sự hạ kết cục. Hề thời thoát Weibo. Chăm chú nhìn Weixin. Ngoại trừ Diệp Sâm nhắc chuyện công việc ra. Chỗ bạn bè có thông báo. Hề thời bấm vào. Là yêu cầu xin làm bạn tốt. Cô nhận ra tài khoản này. Giang Hành Triệt. Bởi vì cô đã từng mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm Ava này. Nhận được câu trả lời đơn giản. Cũng có thể ôm di động vui vẻ cả ngày. Trong yêu cầu còn có một ghi chú. Về sau sẽ không? Hề thời nhìn yêu cầu kia. Nhìn câu. Về sau sẽ không? Kia. Cô tưởng rằng nếu Giang Hành Triệt nói những lời này với cô sớm một chút thì thật tốt. Không có lạnh lùng như vậy. Xa xôi làm cô vĩnh viễn không thể với tới. Cô không biết anh nói chính là chuyện lần này lần sau sẽ không có nữa. Hay là cái gì lần trước? Về sau sẽ không? Cô chỉ nghĩ không bao giờ là từ trước. Hề thời chậm rãi thở một hơi. Bấm. Từ chối. Cách chương.